Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, chương 195, cổ quái biểu tỷ. Đủ rồi cô nàng, người cũng không phải quan phủ người, làm gì quản chúng ta Càn Nguyên Bang sự tình. Hôm nay ngươi tốt nhất không để cho chúng ta rời khỏi. Nếu không chuyện ngày hôm nay không xong. Một tên nam tử quay đầu, nổi giận đùng đùng nói ra. Hắn đại hận, vốn là chỉ là một lần phổ phổ thông thông cướp bóc. Ai có thể nghĩ nửa đường giết ra một cái điên bà nương. Không nói hai lời cũng là một trận loạn nện. Mấu chốt là thực lực còn rất mạnh. Hai người bọn họ khí huyết cảnh võ sư cũng không là đối thủ. Có thể có phần này thực lực, tuyệt đúng không là người nhà bình thường. Thật đúng là biểu tỷ. Trầm Úc dừng lại một chút, mới trong đầu nhớ lại người này. Khó trách trước tiên nhìn lấy khá quen. Biểu tỷ, sư đệ nói cái kia một tên tiên thiên võ sư. Cố Minh tò mò nhìn quanh, ánh mắt cũng tương tự bị trước mặt một màn hấp dẫn. Không có nhớ đến mà nói hẳn là nàng. Tuy nhiên có đoạn thời gian không gặp, nhưng là ta không có nhớ lầm. Nàng hẳn là gọi Trầm Tịch. Trầm Úc đơn giản là nhớ lại, nói khẽ, tại nguyên chủ trong trí nhớ, đối cái này biểu tỷ ấn tượng đều so thân tỷ sâu. Trầm gia gia con trai hưng vượng, nhưng đại bộ phận đều phân tán ra ngoài. Lưu tại bản gia chỉ còn lại có hắn một nhà cùng nhị thúc một nhà. Mà Trầm Tịch chính là nhị thúc nữ nhi. Các ngươi không có cơ hội. Trầm Tịch thân hình nhất động, mấy cái bước xa đã đến gần cùng mấy người ở giữa khoảng cách. Khiến hai tên nam tử đột nhiên giật mình, vãi cả linh hồn. Dưới tình thế cấp bách, đang chuẩn bị lại bắt mấy người đi đường trì hoãn thời gian. Mà tại ngay phía trước, vừa vặn có hai cái như là xem kịch giống như, không tránh không né bóng người. Sắc mặt hai người hung ác, cầm đao bạo vọt lên. Nhưng tựa hồ cũng biết cô Tô Thành quy củ, không thể náo chết người. Sau đó bỗng nhiên giò ra cánh tay, năm ngón tay như thép vạch, hung ác hướng Trầm Úc cùng Cố Minh hung hăng chộp tới. Trong lúc xuất thủ tốc độ nhanh vô cùng, xé rách khí lưu sinh ra tiếng thét, như thế động tĩnh để không ít người qua đường đều kinh hô lên. Hai người toàn thân tản mát ra một loại hung lệ khí thế khủng bố, tựa như một đầu to lớn thương ưng nhào về phía con mồi. Cố Minh, sau một khắc, ba ba, hai tiếng vang dội cái tát vang vọng toàn bộ đường đi. Nương theo lấy cái tát âm thanh, hai tên nam tử như là bị pháo cối đánh bay. Cả người đều bị quất đến ly khai mặt đất. Tại mọi người trong ánh mắt đờ đẫn hướng về sau té bay ra ngoài. Sau đó bịch một tiếng, trùng điệp ngã ở 4-5 mét bên ngoài Trầm Tịch trước mặt. Mà những người khác thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Thẳng đến nhìn đến Trầm Úc thật cao nâng lên tay phải, mới ý thức tới là nam tử này đang xuất thủ. Trầm Tịch đồng dạng sững sờ. Nàng chậm rãi cúi đầu, bị trùng điệp quăng bay đi hai tên nam tử nửa bên gò má sưng lên thật cao. Phía trên in một cái rõ ràng dấu năm ngón tay. Khóe miệng nghiêm trọng chảy máu. Ánh mắt một mảnh tan rã. Gục ở chỗ này không nhúc nhích. Cũng không biết còn có hay không khí tức vẫn còn tồn tại. Thật mạnh. Trầm Tịch không khỏi nói thầm một tiếng. Một cái bàn tay liền đem hai tên khí huyết cảnh võ sư bại trận. Phần này thực lực, dù là tại tiên thiên võ sư bên trong cũng là tuyệt đối người nổi bật. Đa tạ vị huynh đệ kia giúp ta bắt lấy hai người. Vô cùng cảm kích. Trầm Tịch ôm quyền ra hiệu nói. Tịch tỷ, người không biết ta. Theo Trầm Úc chậm rãi tiến lên. Trầm Tịch không khỏi nao nao. Nhìn một chút trước mắt cái này còn cao hơn nàng ra một cái đầu khôi ngô bóng người. Cái thanh âm này, ngươi là Tiểu Úc. Nghe được Trầm Úc thừa nhận, Trầm Tịch mới là kích động, tiến lên vỗ vỗ Trầm Úc bả vai, nhịn không được kinh ngạc nói. Ta nghe phụ thân nói qua ngươi luyện võ, nhưng không nghĩ tới ngươi biến hóa sẽ lớn như vậy. Cái này có thể cùng ta trong ấn tượng kiêu nam tử khác biệt. Trầm Úc cười ha ha, cũng không phản bác, so với trước đó, biến hóa của hắn xác thực rất lớn, nhưng cũng chỉ là thân hình biến hóa đại một chút, khuôn mặt kiên nghị một chút, có lẽ không tính là thư sinh yếu đuối. Cưu nam tử, nhưng cũng không có đến một mặt dữ tợn, khuôn mặt hung ác trình độ. Trầm Tịch phản ứng, chỉ là bởi vì bọn hắn đã 2 năm không thấy nguyên nhân. Tịch tỷ, hai người này, Trầm Tịch nhướng mày, ánh mắt tựa hồ lâm vào hoảng hốt, đẹp mắt mày kiếm đơn giản là nhớ lại. Không bắt lấy bọn hắn mà nói, bọn họ lập tức liền phải chết. Hả? Trầm Úc nhất thời khẽ giật mình. Có ý tứ gì? Không có gì. Tiểu Úc, đi, ta mang ngươi về nhà. Bá phụ bá mẫu bọn họ rất nhớ ngươi. Trầm Tịch mỉm cười lôi kéo Trầm Úc cánh tay nói ra. Cái kia hai người này. Trầm Úc nghi ngờ nhìn lấy ánh mắt tan rã, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích hai người. Hắn vừa mới tuy nhiên chỉ xuất một chút lực, nhưng lấy trước mắt hắn lực lượng, dù là chỉ là nhẹ nhàng một bàn tay, lực lượng to lớn cũng đủ để xốc lên người bình thường xương sọ. Bọn họ như là đã choáng, vậy cũng không cần quản. Trên đường, Trầm Úc theo miệng hỏi, tịch tỷ, ta vừa mới tựa hồ nghe nói hai người này là Càn Nguyên Bang người. Bọn họ là đắc tội ngươi à? Trầm Tịch híp mắt cười nói. Đây chính là Cô Tô Thành đệ nhất đại thế lực. Ta có thể đắc tội không nổi. Hai người kia cũng không có đắc tội ta. Trầm Úc, không có đắc tội ngươi. Ngươi sẽ liều mạng truy sát người khác. Một bộ không đuổi kịp thề không bỏ qua dáng vẻ. Vậy ngươi đây là bênh vực kẻ yếu. Trầm Tịch nhíu mày suy nghĩ. Tựa hồ là đang nhớ lại. Lại hình như lập tức nhớ không ra. Quên, ta cũng không rõ tại sao muốn bắt bọn hắn lại. Chỉ là có loại cảm giác, không bắt lấy bọn hắn mà nói, bọn họ lập tức liền phải chết. Trầm Úc ánh mắt khẽ nhúc nhích, đây là trí nhớ xảy ra vấn đề, vẫn là động kinh, mà lại đoạn đường này, biểu tỷ cử động xác thực kỳ quái, có lúc đi tới, thì theo bên cạnh hắn vọt ra ngoài, một thanh đánh ngất xỉu một người đi đường, sau đó lại một bộ không có cái gì phát sinh bộ dáng đi về tới. Có lúc đi tới, thì mơ mơ màng màng kém chút gặp trở ngại. Sau đó mơ hồ không rõ thổ lộ. Nơi này rõ ràng là có đường. Sư đệ, ngươi xem một chút bên kia. Đúng lúc này, Cố Minh đột nhiên lên tiếng. Thân thủ chỉ hướng nơi xa. Chỉ thấy 10 mét có hơn một chỗ phòng ốc bên trong. Mấy tên nha dịch dơ lên mấy cái bộ thi thể đi ra. Một trận gió nhẹ thổi qua. Quét lên trong đó một bộ bị vải trắng che đậy thi thể. Nương tựa theo kinh người thị lực, Trầm Úc nhìn đến cuối cùng một tên mền phía trên vải trắng thi thể. Chết cứng, băng lãnh, toàn thân trên dưới hiện đầy tiểu đau giống như vết thương. Tựa như là tại nửa đêm ngủ say lúc, bị kẻ xấu liền thọc 18 đao. Thế mà quỷ dị chính là, cỗ thi thể này hắn một cái tay gắt gao bóp lấy cổ của mình. Tay kia chỉ đã thật sâu chui vào cổ của mình, tựa như là đem chính mình động mạch chủ cho đâm xuyên qua. Huyết dịch sống sờ sờ cho chảy khô, trên thân chỗ hiện ra tử trạng lộ ra 10 phần đặc biệt. Nhất làm cho Trầm Úc cảm thấy khắc sâu, là cái này người chết biểu lộ, không phải hoảng sợ cùng tuyệt vọng, mà là một loại tàn nhẫn cùng hung ác bộ dáng, giống như là tại cùng thứ gì liều mạng một dạng, nhưng là cái dạng này. Chẳng lẽ là đang cùng chính mình liều mạng hay sao? Không bình thường tử vong. Chấm ngoặc kép, Trầm Úc thầm nghĩ trong lòng. Cô Tô Thành bên trong. Vậy mà xuất hiện quỷ dị sự tình. Kết hợp với tông môn lần này ủy nhiệm nhiệm vụ địa điểm. Ở vào Cô Tô Thành. Chẳng lẽ lại cái gọi là không biết mộng cảnh. Cùng lúc này tử vong có liên quan. Cố Minh đồng dạng nghĩ đến điểm này. Sắc mặt nặng nề. Bất an trong lòng tại dần dần phóng đại. Lấy hắn làm qua nhiều lần như vậy bính cấp, ất cấp nhiệm vụ đến xem. Chỉ cần nơi khởi nguồn xuất hiện không bình thường tử vong tình huống. Cái kia 8/9/10 cũng là có dị thường ngọn nguồn. Mà không phải tin đồn thất thiệt nghe đồn. Nhưng nơi này chính là Cô Tô Thành. Là tập hợp rất nhiều giang hồ thế lực, quan phủ thế lực, tiên gia ngoại môn thế lực thương mậu trọng địa. Dạng gì dị thường sự cố có thể tại Cô Tô Thành khuếch tán ra đến, mang theo đủ loại nghi hoặc. Trầm Úc theo Trầm Tịch về tới ở vào vùng ngoại ô Trầm Phủ.